Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1082, trận chiến đầu tiên. Rầm rầm rầm, liên tiếp không tên nổ tung. Ở trong vũ trụ xuất hiện, cô lộc cầu vòng chiến trường thiên cơ vũ khí, đột nhiên mất đi sự khống chế, ở bên trong chiến trường tắt máy, nổ tung, hóa thành một cái to lớn chùm sáng, mãnh liệt với đằng trước nhất người máy chiến tranh, dường như cắt điện giống như, trong mắt màu u lam tát, mất đi sức chiến đấu. Càng quỷ dị chính là, ở trong chiến hạm bay ra phạm vi nhỏ phản vật chất viên đạn, mất đi tốc độ nổi trong vũ trụ. Sau đó ở bạch tinh văn minh đông đảo tướng tinh ánh mắt khó mà tin nổi bên trong, cực tốc bay trở về. Hết thảy mắt thấy này cảnh tượng người, toàn bộ bị chấn động đến. Đây là siêu năng. Hành quân kiến một phương có đỉnh cấp người siêu năng. Không ngừng một cái, mà là hơn 1000 cái. Lúc này bọn họ mới nhớ tới. Lúc trước hành quân kiến tập đoàn chiếm đoạt Tác Luân liên minh cái kia chàng quỷ dị chiến tranh. Hiện tại là siêu năng thời đại. Siêu năng chiến tranh hình thức ở hành quân kiến tập đoàn đã hình thành. Bọn họ đi ở vũ trụ hàng trước nhất. Chính diện bên trong chiến trường. Tình cảnh quái quỷ. Đối với bạch tinh văn minh tướng tinh. Tâm lý lực xung kích phi thường khủng bố. Bọn họ lần thứ nhất cảm nhận được lớn như vậy quy mô siêu năng tác chiến. Nhìn đằng trước nhất như bẻ cành khô thảm trạng. Bọn họ lạnh cả tim. Ở siêu năng kỹ thuật bị phơi bày ra sau. Vũ trụ từ lâu tiến vào siêu năng thời đại. Siêu năng không còn là thần cấp sinh mệnh chuyên môn. Thậm chí một nhánh trong chiến bộ. Hầu như hết thảy chiến binh đều có siêu năng. Nhưng phạm vi lớn như thế siêu năng. Vẫn như cũ ít ỏi. Mặc dù mạnh nhất đồng thanh cùng bạch tinh lão tù trường. Bọn họ siêu năng phạm vi. Cũng chỉ là vượt qua tinh cầu cấp mà thôi. Nhưng minh đồ chiến bộ lần này xuất hiện siêu năng, tuyệt đối lớn hơn tinh cầu cấp, không ngừng một cái, mà là rất nhiều. Hành quân kiến tập đoàn siêu năng kỹ thuật nằm ở vũ trụ dẫn trước. Đây là công nhận, bây giờ khủng bố không ngừng dẫn trước một chút, mà là xuất hiện đại kém. Bọn họ khống chế lượng sản tinh cầu cấp người siêu năng kỹ thuật. Lên tới hàng ngàn. Hàng vạn cái tinh cầu cấp trở lên người siêu năng tung khắp vũ trụ chiến tràng bên trong. Mang đến hủy diệt năng lực. Khiến người ngẫm lại liền không rét mà run. Lão tù trưởng tiện tay hủy diệt một cái tinh cầu hình ảnh. Nhưng là rõ ràng trước mắt. Âm mưu. Đây là một cái âm mưu. Bạch tinh văn minh tướng tinh trong lòng rét run. Mà quan tâm cuộc chiến tranh này những thế lực khác tướng tinh. Cũng lạnh cả người. Hành quân kiến tập đoàn thật sâu tính toán. Từ vừa mới bắt đầu, minh đồ chiến bộ liền nắm giữ mạnh mẽ tấn công đoạt được cứ điểm năng lực. Tinh cầu cấp người siêu năng. Một tên tương đương một cái vũ trụ pháo đài. Hơn nữa còn có cực kỳ khủng bố sự linh hoạt cùng bí mật tính. Minh đồ chiến bộ thế tiến công bắt đầu. Cảm giác áp bách mạnh mẽ. Như mưa to gió lớn. Bao phủ toàn bộ cầu vòng chiến trường. Biến cố nhường bạch tinh văn minh một phương không ứng phó kịp. Lập tức không lấy ra ứng đối đỉnh cấp người siêu năng kế hoạch. Chiến tranh cán cân chính đang nghiêng. Minh đồ phong cách, một khi nắm giữ chủ động, tuyệt đối sẽ không cho đối thủ một tia cơ hội phản kháng. Người siêu năng công kích, tương đương sắc bén, siêu năng cùng máy móc phối hợp, hiểu ngầm không kẽ hở. Chưa quen thuộc chiến pháp cùng ứng đối đỉnh cấp người siêu năng bạch tinh một phương. Phòng tuyến hầu như lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được ở hủy diệt. Đây chính là hành quân kiến không có sợ hãi lá bài tẩy à. Câu tuyên ánh mắt rét run. Hai tay chống bình đài. Tràn đầy không cam lòng. Nàng biết minh đồ nhất định có lá bài tẩy. Bằng không lấy ngang nhau binh lực đến công thành cứ điểm. Cái kia cùng muốn chết không khác nhau. Nhìn thế như trẻ che minh đồ chiến bộ, câu tuyên mục thử sắp nứt, hành quân kiến tập đoàn siêu năng kỹ thuật, đến nước này à, ứng đối như thế nào? Từ minh đồ chiến bộ tiến công tiết tấu đến xem, minh đồ đối với đỉnh cấp người siêu năng cùng chiến bộ trong lúc đó phối hợp hết sức quen thuộc. Đây là tuyệt đối không phải lần đầu tiên chỉ huy như vậy bằng quy mô lớn người siêu năng, mà là thông qua vô số lần diễn luyện tính toán. mới có thể làm cho nhiều như vậy đỉnh cấp người siêu năng cùng chiến bộ phối hợp thuận buồm xuôi gió. Vốn là cuộc chiến tranh này, Câu Tuyên có lòng tin tất thắng, bởi vì phải nhét công phòng ngang nhau binh lực dưới, mặc dù là Minh Đồ tự mình chỉ huy, cũng bắt bọn họ không thể làm gì. Nhưng hiện trong lòng nàng không chắc chắn, hàng trăm hàng ngàn cái thực lực không rõ đỉnh cấp người siêu năng, phạm vi năng lực tuyệt đối là tinh cầu cấp trở lên. Bọn họ giấu ở máy móc dòng lũ sau lưng, coi đây là yểm hộ đẩy mạnh. Chỗ đi qua, thiên cơ vũ khí cùng chiến hạm đều mất linh nổ tung. Bọn họ không có tốt ứng đối như vậy bằng quy mô lớn đỉnh cấp người siêu năng kế hoạch. Bọn họ không có đỉnh cấp siêu năng cao thủ. Ở tinh cầu cấp người siêu năng trước mặt, cũng không ai dám xưng là tinh nhuệ cao thủ. Đi tương đương chịu chết. Đây là ở chiến tranh trong lịch sử lần thứ nhất xuất hiện loại này phương thức tác chiến. Nếu là bình thường phát hiện, bọn họ có thể thông qua trường kỳ diễn luyện cùng dự án tới làm tốt chuẩn bị ứng đối. Hiện tại vội vàng bên dưới, bọn họ đối với loại này chiến pháp căn bản không nghiên cứu. Câu Tiên nhìn chằm chằm tiền tuyến truyền về ảnh liên tiếp, trước nay chưa từng có đưa vào. Nàng ở trong đầu phác họa chiến trường mô hình đến thôi diễn, ý đồ tìm kiếm đối phó quy mô lớn đỉnh cấp người siêu năng phương pháp. Có quan tâm chiến trường tướng tinh đều bị cái này biến cố triệt để phát sợ. Liền cách xa ở Bạch Tinh Tinh vực tiểu vũ trụ lão tù trưởng cùng Hồ Băng Tâm các loại, nhìn thấy tình huống này đều bị cả kinh ngốc như đất nạn. Bọn họ đối với Câu Tuyên đỡ Minh Đồ tiến công không ôm hoài nghi, đồng dạng là đỉnh cấp tướng tinh, chiến bộ quy mô cách biệt không có mấy, kích thước ngang hàng binh lực, không thể đánh hạ cứ điểm. Nhưng bọn họ ai cũng không nghĩ ra, Minh Đồ chiến bộ lại xuất hiện hơn 1000 cái tinh cầu cấp người siêu năng. Đó là từng cái bên trong chiến trường thần linh. Câu Tuyên khuôn mặt trước nay chưa từng có nghiêm nghị, đầu óc của nàng chính đang nhanh chóng chuyển động, dùng nàng năng lực lớn nhất đến tìm kiếm một cái phá cục phương pháp. Cô lộc cầu vồng không thể ném. Bỗng nhiên, Câu Tuyên trên mặt lóe qua vẻ điên cuồng. Mệnh lệnh thứ 5, thứ 6, thứ 8 góc vuông hết thảy chiến hạm, toàn bộ tập hợp đến thứ nhất góc vuông. Đóng thứ nhất góc vuông không gian quấy dày khí cùng không gian cố hóa khí. Mở ra không gian, hết thảy chiến hạm nhảy lên vào sân. Đối với Minh Đồ chiến bộ những tinh cầu kia cấp người siêu năng khởi xướng tự sát thức công kích. Mệnh lệnh này vừa ra, làm trong chiến bộ hết thảy tướng tinh cả người rét run. Đại nhân, này, một tên tướng tinh mới vừa muốn mở miệng liền bị Câu Tuyên đánh gãy. Thi hành mệnh lệnh, những này tinh cầu cấp người siêu năng so với một cái cứ điểm có giá trị, bọn họ cũng đều biết. Cầu vồng cứ điểm xong, nhưng muốn đánh hạ cứ điểm, bọn họ cũng muốn trả giá thật lớn. Nhìn thấy cô lộc cầu vồng chiến trường cảnh tượng, Diễm Tia không hề che giấu chút nào trong lòng chấn động. Hắn nhìn chòng chọc Minh Đồ chiến bộ tiến lên cảnh tượng, còn có từng người bị radar bắt lấy người siêu năng, ánh mắt nóng rực. Đây chính là siêu năng chiến bộ à? Đồng Thanh như thế bị khiếp sợ đến, không nghĩ tới Hành Quân Kiến tập đoàn vẫn là đi ở chúng ta phía trước. Bọn họ lại có thể nhanh như vậy huấn luyện ra nhiều như vậy tinh cầu cấp người siêu năng. Hắn hiện tại không thể không khâm phục Trần Mặc. Trần Mặc tự xuất hiện sau đó, rất nhiều kỹ thuật đều ngoài dự liệu của bọn họ. Tinh cầu cấp người siêu năng tạo thành siêu năng chiến bộ, ở tại bọn hắn Hắc Đồng Văn Minh vẫn còn khái niệm giai đoạn, cái bóng đều chưa thấy. Hành Quân Kiến tập đoàn không chỉ tạo thành, còn như cánh tay sai khiến. Trận chiến này xuất hiện liền đưa đến then chốt tác dụng. Trần Mặc thật lần lượt nhường bọn họ cảm thấy bất ngờ. Xem ra hắn linh cảm không sai. Trần Mặc đúng là hắn kẻ địch lớn nhất. Ôm có như thế bằng quy mô lớn tinh cầu cấp người siêu năng, lại thêm vào xuất kỳ bất ý, trận chiến này cô lộc cầu vồng nguy hiểm. Có điều này còn không phải chết người nhất, Diễm nghiêm nghị nói rằng. Đồng Thanh nhìn về phía hắn, chờ đợi hắn lời kế tiếp. Diễm cũng không có ý định thừa nước đục thả câu, nói rằng bọn họ có thể kéo dài huấn luyện ra tinh cầu cấp người siêu năng, Làm sao phòng thủ? Siêu năng không lọt chỗ nào. Bên trong chiến trường, trừ siêu năng đối với siêu năng, không có những biện pháp khác phòng thủ. Lần này, Đồng Thanh cũng theo rơi vào trầm tư. Còn có, quên Bạch Tinh Văn Minh cùng Hắc Xâm Lâm bên trong tinh vực. Ám vật chất nhà kho bị quỷ dị công kích à? Ta hầu như có thể xác định, cùng hành quân kiến người siêu năng có quan hệ. Diễm vẻ mặt chắc chắc. Trước kia hắn chỉ là hoài nghi. Nhưng bây giờ nhìn đến trước mắt thành quy mô tinh cầu cấp người siêu năng xuất hiện. Hắn hầu như có thể xác định là hành quân kiến gây nên. Lời vừa nói ra, Đồng Thanh biểu hiện khẽ biến. Làm sao nói? Nếu bọn họ có thể quy mô lớn huấn luyện tinh cầu cấp người siêu năng, tại sao không thể xuất hiện một ít càng đứng đầu người siêu năng? Tỉ như hàng tinh cấp, thậm chí tinh hệ cấp. Cái kia hai nhà tổn thất ám vật chất nhà kho, không phải là như thế quỷ dị à? Diễm âm thanh có chút nặng nề. Đồng Thanh nghe vậy, sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Tinh hệ cấp người siêu năng. Một người siêu năng bao trùm 10 vạn năm ánh sáng tinh hệ. Loại năng lực này, so với không gian vũ khí càng đáng sợ. Nghĩ đến lúc trước hắn cùng Trần Mặc chiến đấu cảnh tượng, hắn không nghi ngờ Diễm suy đoán. Lâu như vậy không thấy Trần Mặc ra tay, hành quân kiến lại nắm giữ nhanh chóng lên cấp siêu năng phương pháp. Trần Mặc thực lực tuyệt đối sẽ không so với hắn yếu. Thậm chí khả năng cùng Diễm suy đoán như thế. Tinh hệ cấp người siêu năng, thả trước đây, nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Nhưng thành quy mô tinh cầu cấp người siêu năng sau khi xuất hiện, tất cả tựa hồ cũng trở nên có thể. Tách tách tách, Đồng Thanh cùng Diễm giao lưu thời khắc. Bỗng nhiên, một đạo gấp gáp tình báo truyền vào bọn họ bên trong phòng tác chiến. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.